Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, nhà ca, bên trong đến cùng, quản lý chỗ trong viện thanh thúy tươi tốt cây xanh dưới. Một người mặc áo sơ mi trắng cao bồi bảy phần quần cô gái trẻ tuổi hơi có chút e ngại nhìn thoáng qua sau lưng kia tòa nhà, vội vàng thu tầm mắt lại về sau. Trên mặt hiện ra sầu lo biểu lộ, nhỏ giọng hướng bên cạnh ngồi xổm Từ Nhạc dò hỏi, nàng nói chuyện chạm đến là thôi, rất ẩn hiện, không dám trực tiếp nhắc lên cái tên đó, một tính cách cực đoan bệnh tâm thần. Từ Nhạc nghiến răng nghiến lợi, phồn ngữ cũng không biết làm sao chọc tới hắn. Hắn toàn bộ hành trình cho mày, sau khi nói xong dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, Nguyễn Tây. Phùng Trử là chuyện gì xảy ra? Một người bình thường làm sao cũng liên lụy đi vào rồi. Ở chỗ này xảy ra chuyện thời điểm, hắn lâm thời tiếp vào công việc bên ngoài tổ điện thoại. Đi xử lý cửa, sự tình. Kết quả vừa về đến liền đụng tới nhà mình liền bị người điên nổ. Nghe hắn hỏi lên như vậy, tên là Nguyễn Tây nữ hài cả người trong nháy mắt cứng lại rồi. Biểu hiện trên mặt một chút xíu sụp đổ. Cơ hồ muốn khóc lên, xong đời nhà ca, Từ Nhạc liền không vui, ngươi mới xong đời, cho ta nói tiếng người, cụ thể chuyện gì xảy ra, là thật sự phải xong đời à? Nguyễn Tây nhìn một chút đại môn phương hướng, vô ý thức rụt cổ một cái, Phùng Trử không phải là bởi vì hoè hoa ngõ hẻm cửa hàng đồ ngọt bên trong mới tới vị kia đại lão, tài hoa tới chúng ta bên này sao? Vừa rồi hắn hướng cuối hành lang đi thời điểm, ta nghe được hắn hô một tiếng, điểm điểm. Sau đó gian phòng kia ở đây gọi Ngô Nhã Nhã tiểu cô nương. Bất luận là bản người vẫn là trên thân sự tình, đều cùng điểm điểm đại lão kéo tới bên trên quan hệ. Nói cách khác, rất có thể là chú ý đại lão bởi vì sự kiện kia tìm phồn ngữ. Lại sau đó kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Phùng Trử đoán chừng ngay cả lời cũng không kịp nói liền bị nhấn trên mặt đất ma sát. Đến bây giờ cũng không biết điện thoại cúp máy không có. Từ Nhạc nghe, trên mặt biểu lộ cũng đã nứt ra. Ngoặc kép, ngươi xác định không phải ở cho ta nói đùa. Nguyễn Tây miễn cưỡng vui cười. Ta cũng hy vọng chỉ là chuyện Tiếu Lâm QAQ Từ Nhạc. Ngoặc kép, này, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Sau đó tranh thủ thời gian sờ điện thoại, sổ truyền tin cái thứ nhất trực tiếp gọi ra ngoài. Đây là phi sắc dãy số, bởi vì đối phương cùng thường xuyên cùng quản lý chỗ sinh ý vãng lai. Sau đó lại bởi vì thực lực cường đại, bị quản lý chỗ tất cả mọi người cúng bái làm hé mở bảo mệnh phù. Cơ hồ tất cả mọi người sổ truyền tin vị thứ nhất đều là hắn. Liền vì thời khắc mấu chốt gọi điện thoại cứu mạng. Điện thoại đô đô thật lâu, không người nghe, Từ Nhạc lần thứ nhất cảm thấy một phút là như thế dài dằng dặc. Mà loại cảm giác này, là đã từng mấy lần ở bên bờ sinh tử bồi hồi lúc. Cũng chưa từng có, ngay tại hắn chuẩn bị không ngừng phát lại rông dài thời điểm. Điện thoại đột nhiên được kết nối, trong ống nghe truyền ra nam nhân thanh lãnh thanh âm. Chuyện gì, Từ Nhạc sửng sốt một chút mới phản ứng được. Vội vàng hỏi, phi xác, nhà các ngươi vị kia đại lão mới vừa rồi là không phải cho Phùng Trử gọi điện thoại. Phi xác giọng điệu lãnh đạm, ân, chính là xác nhận Nguyễn Tây. Từ Nhạc biểu hiện trên mặt đều muốn bóp méo, lại còn phải cố gắng bảo trì giọng điệu bình thản. Cái này ta có thể giải thích, không phải chúng ta không đem các ngươi nhà vị kia đại lão coi là chuyện đáng kể. Mà là, nói còn chưa dứt lời. Liền bị phi sắc đánh gãy, có lời gì, tới làm mặt nói, là đi hoè hoa ngõ hẻm cửa hàng đồ ngọt vẫn là khê lớn. Đây là Từ Nhạc trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Nhưng là lập tức hắn lại kịp phản ứng, thanh âm mới vừa rồi, tựa hồ không chỉ là từ trong ống nghe truyền đến. Nghĩ đến đây, hắn động tác cứng ngắc chậm rãi ngẩng đầu, liền gặp một cỗ nhìn quen mắt lái xe vào. Không chút hoang mang, vững vàng ngăn ở quản lý chỗ cửa chính, cửa xe mở ra, phi sắc mặt không thay đổi xuống tới, trong tay còn cầm điện thoại di động, hướng dưới cây bên này nhìn thoáng qua, sau đó thu tầm mắt lại, đồng thời cúp điện thoại, đem điện thoại thu lại, quay người kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Từ động tác của hắn bên trong, có thể cảm giác được loại kia cung kính, làm cái kia xuyên trắng xanh đan xen chuyện cổ tích gió váy liền áo nữ hài từ trên xe bước xuống. Thời điểm, một nháy mắt, từ nhà cảm giác không khí chung quanh đều đọng lại, loại này khí tức cường đại. Trước đây không lâu hắn cũng cảm thụ qua, chính là ở cuối hành lang gian phòng kia bên trong, nhưng là còn kém rất rất xa hiện tại. Quả nhiên phồn ngữ trước đó suy đoán chính là thật sự. Vị này đừng nhìn bề ngoài người vật vô hại manh manh đát. Trên thực tế là thật đại lão, mà lại cùng phi sắc ở giữa chủ tớ quan hệ cũng là thật sự. Mà không phải là bởi vì hứng thú yêu thích, là lị khống, mà đùa giỡn, tại quản lý chỗ nội bộ trong diễn đàn. Từ nhạc nhìn qua rất nhiều đại lão sự tích, những người này trừ một thân tu vi cao thâm. Kỳ thật cũng cùng người bình thường là giống nhau, đều có các tính cách, có bạo tính tình một chạm liền nổ, cũng có ôn nhuận như ngọc, còn có để cho người ta đau dạ dày sao sao, đương nhiên cũng có cuối hành lang trong phòng loại kia cực đoan. Nhưng mặc kệ tính cách thế nào, phong cách hành sự như thế nào, đều có một cái điểm giống nhau, sáng tức giận, đều rất khủng bố, từ nhạc hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là. Hy vọng vị này manh manh đát đại lão có thể đến cái tinh chuẩn đà kích. Chuyên chú hoán cuối hành lang trong phòng cái kia cố chấp cuồng. Đừng liên lụy bọn hắn những này vô tội. Đương nhiên, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Giải quyết tốt hậu quả điểm này toàn bộ quản lý chỗ người đều trốn không thoát. Từ nhạc trong đầu đang nghĩ ngợi các loại tốt không tốt. Bên kia phi sắc một đoàn người tiến vào trong đại lâu. Căn bản không cần dẫn đường, nào đó người bị bệnh thần kinh không che giấu chút nào khí tức của mình. Tựa như là trong bóng tối một điểm quang mang, lại hiển lộ mắt bất quá. Đường tống gạch nối dấu lớn xuất thân ba đại huyền môn. Lại là trong đó người nổi bật, mặc dù tính cách cực đoan, nhưng là tu vi cường đại lại là thực sự. Căn bản không phải phân bộ người có thể chống đỡ, ở hắn uy áp dưới. Phồn ngữ nguyên bản cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được tự vệ. Nhưng vấn đề là trong phòng còn có một cái phong trừ. Đó là cái thuần thuần chính chính người bình thường. Mặc kệ hắn, dù là đường tống có phân tắc sẽ không thật sự náo chết người. Nhưng trên thực tế kết quả không thể so với chết tốt bao nhiêu. Cho nên phồn ngữ chỉ có thể cắn răng mình chống đỡ. Phân tâm bảo vệ phong trừ, mà dưới loại tình huống này. Mỗi một giây đều sẽ có vẻ cực kỳ chậm rãi. Phồn ngữ cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ánh mắt bắt đầu trở nên hơi mơ hồ. Toàn bộ không gian ở trong mắt nàng một chút xíu vặn vẹo. Vách tường cùng trần nhà cùng mặt đất, một chút xíu bị kéo xa. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tia sáng giống như tự dưng bị hấp thu. Toàn bộ bày biện ra một loại cực đoan lờ mờ. Đỉnh đầu cũng biến thành lờ mờ bầu trời, khẽ cong huyết sắc mặt trăng treo trên cao cùng không trung. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ có máu tươi nhỏ xuống. Vân vân, lúc mới bắt đầu nhất, phồn ngữ chỉ cho là đây là nàng ở bên trong ép phía dưới sinh ra ảo giác. Nhưng khi nhìn thấy cái này một vòng huyết nguyệt, ý thức của nàng bị kích thích đến trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mảnh không gian này. Cái này khẽ cong huyết nguyệt, đây là trong vực sâu yêu ma độc hữu thiên phú, huyễn cảnh lĩnh vực, nhưng không phải tất cả yêu ma đều có thể thi triển đi ra. Dùng nhân loại đến tương tự, tu vi ít nhất phải đạt tới đường tống loại trình độ này. Mới phải làm đến, mà toàn bộ khê nam phạm vi bên trong, duy nhất có loại thực lực này, chỉ có phi sắc một cái. Đối với khê nam quản lý xử lý bộ người mà nói. Phi sắc có thể coi là nửa cái quân đội bạn, lại thêm hắn cùng bạn của phùng trừ quan hệ, chỉ ít có thể bảo đảm phùng trừ quan hệ, nhưng mà phồn ngữ giờ phút này, trong lòng kinh lại là lớn hơn vui, bởi vì nàng giờ phút này mới ý thức tới. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đối với phi sắc thực lực tính ra vẫn luôn quá thấp. Quản lý chỗ là địa phương nào? Huyền môn cùng chính, phủ liên hợp phía dưới sản phẩm Ani dù chỉ là một tòa thành thị phân bộ. các loại phòng ngự biện pháp cũng đều là nhất lưu, lại cả tòa kiến trúc bản thân liền là một cái khắc chế yêu ma đại trận. Bình thường đại yêu ma có lẽ có thể đi vào đến, nhưng tuyệt đối không có cách nào tùy tâm sở dục yêu thuật. Mà bây giờ, ở có đường tống tọa trấn điều kiện tiên quyết, phi sắc còn thuận lợi thả ra huyễn cảnh lĩnh vực, những này tất cả, đều chỉ hướng một chút, hắn căn bản không phải cái gì phổ thông đại yêu ma. Mà là vực sâu chỗ sâu nhất cấp độ bá chủ một phương những khác đại yêu ma. Nhưng là làm sao có thể? Vực sâu cấp độ bá chủ một phương những khác đại yêu ma sao có thể từ trong cửa ra? Lui 10.000 bước tới nói. Hắn ở hiện thế sinh sống nhiều năm như vậy. Nhưng mà bất kể là Vân Châu Nguyên gia vẫn là ba lớn người của huyền môn. Thế mà ai cũng không biết. Đến cùng đang làm cái gì? Phồn ngữ đã phẫn nộ lại sợ hãi, mà nàng cách đó không xa ngồi đường tống, cơ hồ cũng là đồng dạng trong lòng, bất quá thân là ba đại huyền môn chi người. Hắn tất nhiên sẽ không chửi mình trận doanh, mà là đem phẫn nộ chồng chất đến Vân Châu Nguyên gia trên đầu. Nhưng mặc kệ hắn hiện tại như thế nào phẫn nộ, đầu tiên cần phải đối mặt là đột nhiên đánh tới cửa vực sâu chúa tể một phương. Chỉ có sống sót, mới có cơ hội đi chất vấn Nguyên gia người đến cùng đang làm cái gì. Hắn cưỡng chế trong lòng sợ hãi, tế ra bản thân pháp khí, bày ra phòng ngự tư thái, vẻ mặt nghiêm túc quan sát đến bốn phía, nhưng mà cực đoan lờ mờ trong hoàn cảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên, nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân, còn có một loại thanh âm kỳ quái. Một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung khí tức xuất hiện ở ngay phía trước. Mấy hơi về sau, một cái bóng dẫn đầu xuất hiện ở đường tống trong phạm vi tầm mắt. Kia là một con cam sắc, heo, mèo, cái này thực sự ngoài ý liệu. Đến mức đường tống sửng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó, là một cái thân ảnh kiêu tiểu. Nàng có tinh xảo đáng yêu hình dạng, một đầu màu hồng tóc dài xõa. Trắng xanh đan xen chuyện cổ tích gió váy liền áo. Hết thảy tất cả đều cùng cái không gian này không hợp nhau. Chỉ có cặp con mắt kia, đen nhánh thâm thúy, giống như nối liền một cái không biết thế giới. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Kia cỗ để đường tống cảm thấy sợ hãi khí thức, chính là từ trên người nàng phát ra tới. Đây chính là một mực ở tại khê nam địa giới bên trên con yêu ma kia sao? Đây là đường tống ý nghĩ đầu tiên, nhưng ở ý nghĩ này xuất hiện một nháy mắt liền bị hắn phủ định. Bởi vì vực sâu yêu ma đang thi triển lĩnh vực không gian thời điểm, sẽ hiện ra nguyên bản hình thái, mà đây rõ ràng chính là cái tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Hắn vô ý thức bốn phía quan sát, làm ánh mắt trong lúc vô tình cướp qua hướng trên đỉnh đầu lúc. Thân thể của hắn bỗng nhiên toàn bộ cứng lại rồi. Con mắt không bị khống chế một chút xíu chừng lớn, kia là một cái cự đại đến không cách nào hình dung quái vật. Lượn vòng lấy thân thể đứng ở đó, khác nào một tòa nhà chọc trời, một chút cơ hồ nhìn không hết, chỉ miễn cưỡng có thể phân biệt bản thể là một loại nào đó loài rắn. Toàn thân thương thanh sắc, khía cạnh lờ mờ có thể gặp một vòng đỏ, rất nhiều nhân loại đối với loài rắn, có một loại trời sinh sợ hãi. Chớ nói chi là loại này quái vật khổng lồ, nhưng chân chính để đường tống cảm thấy sợ hãi, là quái vật khổng lồ này thân thể bên trên, hai cái dính liền nhau đầu lâu, kim hoàng cùng tinh hồng, hai loại màu sắc khác nhau dựng thẳng đồng, nhìn chằm chằm người lúc, loại kia rét lạnh làm người ta sợ hãi cảm giác lại là giống nhau. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Đường tống mặc dù kiệt lực nghĩ để ngữ khí của mình nghe tỉnh táo chấn định. Nhưng loại này khí thức cường đại bao phủ xuống. Căn bản làm không được. Hết chương.